Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cảnh, chương 77, Long Kinh Cấm Hải. Ánh trăng chiếu trên mặt biển, chiếu lên trận pháp phòng hộ của pháp thuyền sụp đổ, cũng chiếu tới Hứa Thành. Hắn nghe thanh âm của đệ tử đệ thất phòng bên ngoài cung kính, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Lần đột phá này tuy nằm trong dự liệu, nhưng quá nguy hiểm, làm hắn bây giờ tim rất đập nhanh. Nhất là nghĩ đến lúc Sơn Hải quyết đột phá, loại cảm giác toàn thân như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, Hứa Thành không nhịn được mà hít vào một hơi. Nếu không phải tinh thể màu tím khôi phục, giờ là bạt ảnh còn chưa xuất hiện, hắn đã chết không kịp ngáp rồi. Nhưng nguy hiểm như vậy, đổi lại là sự tăng trưởng cũng có chút kinh người. Nhất là bấy giờ trên đỉnh đầu, bạt ảnh chậm rãi tán đi, trong đó hiện ra lực lượng khủng bố, làm trong mắt Hứa Thành lộ ra một vẻ mong đợi. Sau một lúc lâu, Hứa Thành đi ra khoang thuyền, dưới ánh trăng, mái tóc hắn màu đen, một thân trường bào màu xám, dáng người thẳng tắp như tùng, gương mặt thanh tú lãnh đạm như điều khắc, mơ hồ giống như lộ ra một vẻ thần vận sau khi Sơn Hải quyết đột phá. Đa tạ chư vị đồng môn. Đứng ở bên trong khoang thuyền, Hứa Thành bình tĩnh ôm quyền cúi đầu về phía đệ tử xung quanh chúc mừng. Lập tức đệ tử bốn phía pháp thuyền cũng đáp lễ, giống như nhìn ra chấn động trên người Hứa Thành vẫn chưa tiêu tán. Vì vậy phần lớn đoán ra lần đột phá này cũng không phải kết cục tu hành tối hôm nay. Vì vậy sau khi đáp lễ, trong lòng lại dâng lên một lần nữa chấn động. Tất cả mọi người thức thời trở lại thuyền của mình không quấy rầy. Cảnh tượng này khi Hứa Thanh nhìn đến Thất Huyết Đồng vài tháng trước, thật khó tin. Nhưng bây giờ nó đã xuất hiện. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt trở về trong khoang thuyền. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn nhìn một chút bên trong tụ linh trận tràn ngập khe nứt với những mảnh tàn linh thạch. Lại nhìn khoang thuyền tàn phá, hơi nhíu mày. Hắn biết rõ phòng hộ sụp đổ là bởi vì khi đó bộc phát ra chấn động quá lớn, linh thạch với tư cách là hạch tâm đã không thể chịu nổi cho nên vỡ vụn. Không biết lần tiếp theo đột phá Sơn Hải quyết có thể còn như vậy hay không? Hứa Thanh lẩm bẩm, tim vẫn đập nhanh. Rốt cuộc đau lòng nhiều hơn là phải bỏ ra tiền chữa trị pháp thuyền. Nhưng nghĩ đến thu hoạch chém giết thiếu niên nhân ngư, trong lòng Hứa Thanh hơi tốt hơn một chút. Nhưng bấy giờ không phải là thời điểm đắn đo những điểm này. Nội tâm Hứa Thanh bình phục. Bởi vì Sơn Hải quyết đột phá mà tim đập nhanh, hắn có thể cảm nhận được hóa hải kinh trong cơ thể của mình nổ vang, giống như cũng sắp phải đột phá. Vì vậy hắn thở sâu, đem linh thạch bên trong tụ linh trận đã vứt bỏ thay mới. Ngay sau đó, phòng hộ trên pháp thuyền một lần nữa mở ra. Nhìn ánh trăng chiếu xuống khoang thuyền bị tàn phá, sau khi Hứa Thành do dự, dứt khoát một lần nữa để vào một khối linh thạch, bấm niệm pháp quyết, trong khi pháp thuyền chấn động. Dưới tình huống hai khối linh thạch làm hạch tâm, kích phát ra phòng hộ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ ánh trăng cũng bị che đi hơn phân nửa. Làm xong những điều này, Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, cảm thụ một chút lực lượng bàng bạc trong cơ thể, bấy giờ so với trước đó nhiều hơn gấp mấy lần. Phải biết rằng trước đó, lực lượng của Hứa Thành cũng đã tu hành đến trình độ Sơn Hải quyết đại viên mãn. Bây giờ đột phá, phá vỡ ràng buộc, làm lực lượng nhục thể của hắn đã đạt tới cấp bộ cao hơn. Cố lực lượng này làm Hứa Thành có một loại cảm giác mãnh liệt. Mình không cần vận dụng thuật pháp hóa hải kinh, chỉ cần một quyền toàn lực của Sơn Hải quyết, sợ là lão tổ Kim Cương Tông cũng phải kinh hãi. Rốt cuộc từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên đem Sơn Hải quyết tu tới trình độ như vậy. Lúc trước khôi ảnh đã là trình độ cao nhất, mà bây giờ khôi ảnh lột xác trở thành bạt ảnh trước nay chưa từng có. Ẩn chứa không chỉ là khí tức Sơn Hải, hơn nữa còn có vô tận viêm hỏa thiêu đốt bất tận. Loại ý chí muốn làm hạn hán tất cả, thiêu đốt thường sinh điên cuồng, vẫn còn sót lại bên trong cảm nhận của Hứa Thành. Mà chỉ là tầng thứ 8, bạt ảnh chỉ là mới sinh, vẫn chưa đạt tới trưởng thành. Hứa Thành không cách nào tưởng tượng sau khi đến tầng thứ 9 thì có bộ dáng gì. Còn có tầng thứ 10 và đại viên mãn thì bạt ảnh có thể sẽ còn thay đổi hay không. Con đường tu luyện Sơn Hải quyết đã không ai có thể chỉ điểm cho hắn, kể cả người sáng tạo ra công pháp này cũng không làm được. Hứa Thành im lặng, sau một lúc lâu trong mắt lóe lên tinh quang, một lần nữa khép kín, bắt đầu vận chuyển hóa hải kinh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ sau, đêm khuya bến cảng 79 đổ gió. Gió thổi qua mặt biển, hội tụ trên pháp thuyền của Hứa Thành, hình thành vòng xoáy, hình thành hấp lực triệt để, như thể hóa thành lỗ đen. Giữa từng tiếng nổ vang, đem linh lực đến từ tám hướng cùng nhau xoắn tới. Mặt biển khu động, tất cả thuyền đều đang dập dềnh. Trong đó đệ tử đệ thất phong cũng cùng nhìn chăm chú tất cả ở đây, tự hồ muốn chứng kiến Hứa Thành cuột khởi. Linh lực bàng bạc lúc này từ khắp nơi tranh nhau chen lấn đổ vào thuyền của Hứa Thành, đổ vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ phạm vi hóa hải kinh trong cơ thể hình thành linh hải tăng vọt. Mỗi một tầng tăng hóa hải kinh lên như chỉ là 10 trượng, nhưng trên thực tế, loại phương diện toàn bộ tăng lên này, cho dù là bề rộng hay chiều sâu, nhìn từ mặt phẳng dường như là sự khác biệt giữa một vòng tròn nhỏ và một vòng tròn lớn, mà chiều sâu lại càng là như vậy. Vào lúc này, khi Hứa Thành đã có cơ sở để đột phá, theo linh lực bên ngoài ẩn chứa khí thức đến từ cấm hải, lập tức thân thể nổ vang, từng tiếng ken két vang vọng trong đầu. Linh hải trong cơ thể Hứa Thành đột ngột khuếch trường, trực tiếp đột phá một trượng hạn chế cuối cùng, đạt tới 80 trượng. Và khi ấy, thân thể rung chuyển không ngừng, vô tận linh lực nhanh chóng lấp đầy một trượng kia, lại không dừng lại, vẫn còn khuếch trường. 82 trượng, 83 trượng, 84 trượng. Cho đến khi 87 trượng, linh hải trong cơ thể Hứa Thành mới truyền đến sự bão hòa. Theo hai mắt của Hứa Thành mở ra, tử quang lóa mắt, một cỗ xuất trận càng thêm rõ ràng ở trên người hắn hiện ra. Long kình. Hứa Thành thở sâu, lầm bầm, trong khi tay phải vung lên, lập tức một tiếng long khiếu trong cơ thể vang lên. Nó trực tiếp chui ra từ trong ngực của Hứa Thành, toàn thân màu đen, thâm thúy đến cực điểm. Đồng thời khí tức trên người nó cũng phát ra làm người nhìn thấy mà giật mình. Bấy giờ trong tiếng gào thét, long kình từ trong cơ thể của Hứa Thành xông ra, càng lúc càng lớn, phá mở phòng hộ, phóng tới trời xanh, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ rõ toàn bộ thân thể. Thân thể khổng lồ chừng 80 trượng tản mát ra khí thế kinh tâm động phách. Từng chiếc dầu bay múa, mỗi một cái đều lộ ra huỳnh quang màu lam. Khi nó xuất hiện, mặt biển lập tức rung động, giống như bị nó hấp dẫn hình thành hải lãng to lớn, mà long kình dù chỉ là vung chảo cũng đủ để rung chuyển cả một ngọn núi. Đệ tử bên trong pháp thuyền bốn phía đồng loạt hoảng sợ. Long kình cấm hải, đây là thuật pháp đặc biệt khi hóa hải kinh đạt tới tầng thứ 8, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể ở tầng thứ 8 hình thành long kình, cần trình độ khống chế cao nhất mới có thể. Vừa rồi Hứa Thành tản mát ra lực lượng nhục thể, làm nhân tâm chấn kinh. Bây giờ thuật pháp thế mà cũng đạt đến tầng 8. Như vậy chiến lực... Đám người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có Hứa Thành bấy giờ ngồi xếp bằng bên trong pháp thuyền, gật đầu nhìn long kình trên bầu trời bay múa, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn chờ là ngày hôm nay. Bên trong hóa hải kinh ghi chép, khi tu hành đến tầng 8, lấy linh hải 80 trượng có thể huyễn hóa ra một long kình cấm hải. Long kình này lấy thuật pháp hình thành sẽ luôn tồn tại. Nó sẽ bơi ở trong biển rộng, làm bạn với thuyền của đệ tử đệ thất phong, cùng nhau tiến lên, khiến cho đệ tử đệ thất phong lúc ra biển sẽ thu hoạch được trợ lực lớn hơn. Nhưng mà muốn hình thành long kình cấm hải, yêu cầu tu sĩ khống chế ở trình độ cao nhất, cho nên cũng không phải tất cả đệ tử tầng 8 có thể làm được. Rốt cuộc đạt tới cấp độ này, Hứa Thành lầm bầm, tâm niệm vừa động, lập tức long kình giữa không trung gầm nhẹ, đột ngột vụt qua đấm vào mặt biển, truyền ra tiếng nổ vang, nhấc lên một cơn sóng lớn. Thân ảnh của nó cũng hòa vào trong biển, biến mất không còn thấy gì nữa. Chỉ có ý niệm của Hứa Thành mới có thể kêu gọi thân ảnh của nó ngưng tụ ra. Mà long kình cấm hải tồn tại, trên thực tế đối với đệ tử đệ thất phong mà nói cũng là một đường ranh giới. Lúc này nếu như ta ở trên biển gặp phải lão tổ Kim Cương Tông, khả năng cao là có thể giết lão. Trong ánh mắt Hứa Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu không phải ở trên biển, ta toàn lực ứng phó không tiếc trả giá, cũng có xác suất nhất định đánh trọng thương lão. Như vậy hiện giờ ta đã có thể xuất thải, một phương diện mài giũa tu vi, một phương diện thu hoạch được tài nguyên. Sau khi trở về, phải nghĩ biện pháp mau chóng giết lão tổ Kim Cương Tông. Trời vừa sáng đi nâng cấp pháp thuyền, nếu như kịp thời thì ngày mai xuất phát, nếu như không kịp thì sáng sớm ngày kia bắt đầu xuất hải. Hứa Thành thở sâu, hắn có thể cảm nhận được thao túng cái bóng của mình càng thêm linh hoạt theo tu vi nhục thể song trọng đột phá, khiến niềm tin của hắn tăng lên. Cùng lúc đó, theo Hóa Hải Kinh tầng thứ 8 xuất hiện Long Kinh Cấm Hải, tiếng gầm gừ truyền khắp bến cảng, khiến cho đệ tử cảng khác cũng không ít người nghe được tiếng lòng khiếu. Thanh âm này rất đặc biệt, người ngoài có thể nghe không hiểu, nhưng đối với đệ tử đệ thất phong mà nói, bọn họ quen thuộc. Lại có người tới tầng thứ 8, hơn nữa còn hình thành Long Kình tầng thứ 8. Nhìn khí thế kia cũng không phải là bình thường, có chút thú vị. Bên trong Hải Phòng Ti, bên trong cảng thứ 32, một chiếc chiến hạm to lớn của một bộ đang từ từ lái ra biển, khác biệt cùng với pháp thuyền đệ tử. Chiến hạm của Hải Phòng Ti là tông môn đặc chế. Bấy giờ trên chiếc chiến hạm đang đứng một thanh niên mặc đạo bào màu xám, toàn thân trên dưới thanh niên tản mát ra chấn động cường hãn, dưới mái tóc màu xanh lam là con mắt màu vàng kim. Y đang nhìn nơi xa, lẩm bẩm: "Đinh sư huynh, cần chúng ta đi tìm hiểu một chút không?" Sau y còn có 7-8 đệ tử Hải Phòng Ti đi theo. Bấy giờ một người khẽ nói: "Chu Thanh Bằng bất ngờ ở bên trong vị trí cuối cùng, vẻ mặt đang mang theo cẩn thận chú ý. Hiển nhiên y rút cuộc làm được lời nói ngày đó lúc gặp nhau, được giới thiệu tới thiên kiêu của Hải Phòng Ti. Mà thanh niên tóc lam kia là Đinh Tiêu Hải, được vinh dự xưng là đệ nhất nhân luyện khí của đệ thất phòng. Thậm chí một vài đệ tử hạch tâm cũng phải coi trọng, lấy lễ đạo hữu để đối đãi. Đợi trở về đi." Đinh Tiêu Hải bình thản nói, thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, bên trong bộ hung ti, đội trưởng đội 6 đang thoải mái nằm trên ghế, trong tay cầm một trái cây hiếm hình ngũ giác, vui sướng cắn một miếng. Giống như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bến cảng 79, hiện lên nụ cười. "Đây là tâm tình thông thấu cho nên mới đột phá à? Đơn giản trực tiếp, tiểu tử này ta thích, nhưng vẫn hơi yếu. Đội viên của ta sao có thể yếu như vậy? Hay là tìm vài tên cho hắn giết nhỉ?" Đội trưởng đội 6 không hổ là tên biến thái trong miệng Trương Tam, bấy giờ lẩm bẩm. Thế mà ngừng bỏ ăn trái cây, rất chân thành suy tư vấn đề này. Mà một đêm này, Long Kình của Hứa Thành hấp dẫn không ít đệ tử đệ thất phòng chú ý, làm một số người tâm tình phức tạp, có mong đợi, có ao ước, có đố kỵ. Nhưng cũng có người phẫn nộ bi thương đến cực điểm, lại không tìm được đường phát tiết. Đó là tu sĩ nhân ngư tộc. Bấy giờ thiếu niên nhân ngư tử vong trong ngõ hẻm. Trong đêm đó có mấy đạo thân ảnh hiện ra, hai người trước mắt một cao một thấp, là tỷ tỷ của thiếu niên nhân ngư kia, cũng là nhân tình của Tam Điện Hạ. Trong đó tỷ tỷ giống như rất bình tĩnh, nhưng muội muội ở bên cạnh thì thân thể run rẩy. Trong ngõ hẻm thở gấp, mang cá trên mặt cũng dựng thẳng lên, trong mắt tỏa ra sát cơ thao thiên. Một bên còn có lão già nhân ngư tộc, lão đắng chát đứng ở nơi đó khẽ nói: "Khí thức Điện Hạ chưa tan biến, nhưng rõ ràng đã bị xử lý qua, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Nhưng lấy thực lực cùng với thân phận của Điện Hạ, khả năng cao hẳn là không có tử vong, chỉ là mất tích. Không biết mệnh giản trong tộc..." Mệnh giản Điện Hạ đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Không đợi lão già nói xong, muội muội trong hai nữ tử nhân ngư cắn răng nói. Lão già im lặng, sắc mặt từ từ trắng xanh. Với tư cách là người hộ đạo, lão biết điều tiếp theo chờ đợi mình là gì. Nhưng sự việc này hết lần này tới lần khác là Điện Hạ yêu cầu, nghiêm khắc không cho phép lão đi theo, mà lão cũng đại khái đoán ra đam mê biến thái của Điện Hạ. Nhưng cho dù như thế nào, thì lão không nghĩ đến lại xuất hiện sự việc này. "Có phải là cao tầng của Thất Huyết Đồng xuất thủ hay không?" Lão già do dự nói. "Cao tầng Thất Huyết Đồng, nếu muốn giết người, còn cần che giấu không?" Truy xét nhất là trong túi chữ vật Điện Hạ còn có một hộp nguyện vọng, vật này cực kỳ quan trọng, không thể rơi vào trong tay người ngoài. Tỷ tỷ nhân ngư thở sâu, bằng lạnh nói. "Tỷ tỷ, Điện Hạ đã tử vong, chúng ta phải báo thù vì Điện Hạ, ngươi làm sao còn quan tâm tới hộp nguyện vọng?" Muội muội ở bên cạnh hầm hầm nhìn qua. "Ngươi hẳn phải biết tầm quan trọng của hộp nguyện vọng, đó là lễ vật đến từ một kỷ nguyên trước." "Ta chỉ biết Điện Hạ đã chết, chúng ta phải tìm ra hung thủ." Tỷ muội hai người ánh mắt va chạm với nhau. Sau một hồi, tỷ tỷ bình thản nói: "Người báo thù, ta lấy cái hộp. Chuyện này có thể làm. Điện Hạ thân là hoàng tộc, trên người có huyết mạch dẫn dắt, Ở cự ly gần gặp được người ra tay, chúng ta sẽ có cảm ứng. Hiện giờ đi tìm tất cả những người có cùng mâu thuẫn với Điện Hạ trong khoảng thời gian này, kể cả những gia đình đã bị Điện Hạ ngược sát. Chúng ta phải đi tìm kiếm, điều tra từng người một. Ta muốn biết là ai có can đảm lớn như thế, dám giết thiếu chủ tộc ta. Sau khi tìm được, ta nhất định phải trả tân hắn, làm cả nhà hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, thống khổ kêu rên, hôn nhập tôm cá. Ta muốn cắn nát từng người trong bọn chúng, ăn sống. Muội muội nhân ngư cắn răng nói, trong mắt tỏa ra vẻ điên cuồng. Chương 78. Trương Tam đặt cược. Một đêm này, đối với đại đa số người thất huyết đồng mà nói, tựa hồ không có gì đặc biệt cùng với thường ngày. Nhưng đối với một bộ phận người mà nói thì có chút không giống. Có người cảm khái, ao ước pháp thuyền bất phàm của người khác. Có người cuồng loạn phẫn nộ, phát thệ phải chém thêm muốt mảnh. Có người đung đưa trên ghế, bên cạnh hạt quả như sơn. Có người trong khách điếm đắng chát, tâm thần bối rối vô cùng. Đôi khi để đánh giá một người có hòa nhập với hoàn cảnh hay không, điều đó không phải bằng cách nhìn vào thành tích của hắn ở đây, cũng không phải bằng vào hành vi của hắn, mà là hắn có thể dẫn dắt lôi kéo được bao nhiêu người. Đệ tử áo ước pháp tuyến bất phàm là ở bến cảng 79. Tu sĩ cuồng loạn là nhân ngư tộc. Hạt quả như sơn là đội trưởng đội 6. Nội tâm hoang mang rối loạn là lão tổ kim cương tông. Nhưng cho dù như thế nào, khi ánh bình minh chiếu rọi, những suy nghĩ trong đêm cũng dậy theo nắng sớm và từ từ tàn lụi. Như thể bên trong thi từ một đêm, sau khi lòng ngư múa trắng một đêm không ngủ, thi từ đã mệt mỏi rời khỏi đám người. Vì vậy khi ánh bình minh thuận theo khoang thuyền tàn phá chiếu vào bên ngoài mí mắt của Hứa Thanh, nhẹ nhàng gõ cửa. Hứa Thanh mở mắt ra, đem những gì bên trong mí mắt giao hòa cùng với ánh mặt trời bên ngoài, lộ rõ hai mắt dưới ánh mặt trời sáng ngời lấp lánh, giống như mặt trời kia mang theo sự mong đợi đối với tương lai. Không biết sáng sớm trên biển phải chăng còn có một chút vận vị hơn nữa. Hứa Thanh thì thào, sâu trong mắt tràn đầy sự khát khao đứng lên. Hôm nay hắn có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên hắn muốn đi một chuyến tới bộ hung ti, sau đó sẽ xin nghỉ dài hạn để xuất hải. Quy trình bộ hung ti không phức tạp, rất nhiều lúc đệ tử đệ thất phòng cũng không ở bến cảng, lấy biển tu hành tự nhiên không thiếu được lúc xuất hải. Cho nên sau khi đến bộ hung ti báo cáo, Hứa Thanh hoàn thành một loạt các thủ tục, có được 40 ngày nghỉ phép. Nếu trở về sớm, có thể đi trả phép. Nếu như thời gian bị kéo dài, cũng có thể bù lại sau. Làm xong tất cả những điều này, thời gian còn sớm, nhưng Hứa Thanh bước đi không chậm lại, đi đến cửa hàng Đệ Lục Phong. Tuy đã trải qua chuyện lúc trước, hẳn là sẽ không xuất hiện lại chuyện ngày đó, nhưng Hứa Thanh cũng không thể không đề phòng, cho nên tìm một cửa hàng tốn tâm tư một chút. Nhưng cuối cùng Hứa Thành vẫn có chút do dự, nhìn một gian cửa hàng, đang do dự có nên đi vào hay không, thì bên trong lệnh bài thân phận của hắn, đội trưởng truyền âm tới. Hứa Thành, gần đây có phải người quên chuyện gì hay không? Hứa Thành kẽ giật mình suy tư. Bỏ đi, ta nói thẳng thì tốt hơn. Hứa Thành, người thiếu ta 500 linh thạch, ở khi nào trả thế? Con mắt Hứa Thành ngưng tụ đáp lại một câu. 100 linh thạch. Được thôi, được rồi, ta cũng không tính toán cùng với ngươi nhiều như vậy. 300 là được, chừng nào thì ngươi trả ta? Hứa Thanh im lặng, từ trên người lấy ra thẻ tre khắc tên địch nhân, sau khi đem dấu chấm hỏi sau hai chữ đội trưởng xóa đi. Sao không nói chuyện? Ta thấy tiểu tử ngươi đến xin nghỉ trong ti, không phải là muốn xuất hải trốn nợ đấy chứ? Mà thôi, xuất hải rất nguy hiểm, yêu cầu rất cao đối với pháp thuyền. Để không cho ngươi chết ở bên ngoài, làm 500 linh thạch của ta đổ xuống sông xuống biển. Ta nhắc nhở ngươi một chút, luyện pháp thuyền thì đi tìm Trương Tam. Trương Tam? Hứa Thành có chút nghi hoặc. Nói đến Trương Tam, tựa hồ đội trưởng càng có chút hứng thú hơn. Bên trong ngọc giản truyền âm chỉ điểm một chút, còn nói cho Hứa Thành nên biểu hiện và nói chuyện như thế nào mới kết thúc truyền âm. Hứa Thành đứng ở chỗ đó do dự hồi lâu, cuối cùng mang theo một chút cổ quái và kinh ngạc đi tới vận chuyển ti tìm Trương Tam. Đến vận chuyển ti, Trương Tam đang ngồi xổm trên một đống hàng hóa hút thuốc, vẻ mặt say mê như lão hán, hưởng thụ khói thuốc lá cùng với ánh mặt trời tươi thuần, thi thoảng lại hét lên vài tiếng dặn dò chỉ huy tạp vụ vận chuyển ti làm việc. Sau khi thấy thân ảnh Hứa Thanh, con mắt của Trương Tam hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ, đôi mắt sáng lên một chút. À, sao hôm nay Hứa sư đệ có thời gian đến chỗ của ta thế này? Hứa Thành đến gần, nhìn Trương Tà một chút đang ngồi xổm trên đống hàng hóa, nhảy lên cũng đến trên đống hàng hóa. Nhưng lúc này đây không phải để hắn giữ khoảng cách nhất định, thì Trương Tam đã nhanh chóng xê dịch ra ngoài. Hứa Thành nhìn Trương Tam một cái, ngồi xổm xuống. Trương Tam hít mắt cười nhìn Hứa Thành dưới ánh mặt trời, nhất là gương mặt đủ để cho khác giới si mê, trong lòng nhịn không được nói mấy câu, nhưng vẻ mặt lại không biểu hiện gì. Ngồi xổm vẫn là thoải mái. Ừ, Hứa Thành nhẹ gật đầu. Có chuyện gì sao? Trương Du Huynh, ta muốn nâng cấp pháp thuyền. Nâng cấp pháp thuyền? Ai nói cho người đến tìm ta? Đội trưởng ngươi à? Trương Tam sững sờ. Hứa Thành không nói chuyện, lấy ra hai quả táo cho Trương Tam một quả. Trương Tam theo bản năng tiếp nhận quả táo. Sau khi cầm ở trong tay, bỗng nhiên gã hối hận muốn trả lại, nhưng Hứa Thành không cầm. Trương Tam gượng cười, trong mắt chậm rãi hiện lên sự do dự. Sau khi ước lượng trong tay quả táo, gã lại nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành cũng nghiêng đầu nhìn gã. Sau một lúc lâu, Trương Tam bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi đồng ý với ta một việc, ta sẽ giúp ngươi luyện. Trương Sư Huynh mời nói. Hứa Thành thấy trong lời nói của đối phương không phải tìm người giúp hắn nâng cấp, mà là tựa như tự mình xuất thủ. Sau này khi ngươi gặp ta, đừng nhìn chằm chằm cái cổ của ta có được hay không. Hôm nay nóng như vậy, ta sợ lạnh. Trương Tam nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành suy nghĩ, dịch chuyển ánh mắt, nhìn đôi mắt của Trương Tam. Trương Tam vỗ trán một cái, thở dài. Ánh mắt của ngươi đều khiến cho người ta có cảm giác lạ lạ, như thể chỗ nào ngươi nhìn vào thì chỗ đó sẽ bị thương. Thôi được rồi, được rồi. Hiếm khi ngươi thay đổi ánh mắt, ta giúp ngươi nâng cấp. Nhưng mà ta phải nói với ngươi trước, ta luyện pháp thuyền rất đắt đấy. Nói đoạn, Trương Tam nhảy xuống đống hàng, vẫy tay về phía Hứa Thành. Hứa Thành đứng dậy ôm quyền đi theo. Rất nhanh hai người đi tới hậu phương của vận chuyển ti. Nơi đó có một nhà kho thật lớn. Đẩy cửa lớn của nhà kho ra, vô số vật liệu luyện khí hình thành ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Hứa Thành sững sờ nhìn, thấy những tài liệu bên trong chủng loại cùng với phẩm chất đều rất bất phàm. Nhất là hắn thấy 7-8 chiếc pháp thuyền bị tàn phá thất linh bát toái. Thậm chí nơi xa còn có một nửa chiếc chiến hạm của Hải Phòng Ty đang được lắp ráp. Hơn nữa còn có một chiếc thuyền ngoại tộc khác rải rác bốn phía. Tất cả những điều này làm cho hắn không khỏi hít vào một hơi. Trong thoáng chốc, cảm giác tựa như đi vào cửa hàng của Đệ Lục Phong. Vì vậy không khỏi nhìn Trương Tam một bên đang đắc ý. Thế nào, ta nói cùng với người. Trong hàng đệ tử toàn bộ đệ thất phong, đánh nhau ta không giỏi, tu vi cũng bình thường. Nhưng nói đi luyện thuyền, trong hàng đệ tử Địa Lục Phong cũng không bao những người am hiểu hơn so với ta. Có hơn 10 nhà kho như thế này, tất cả đều là tác phẩm của ta. Trương Tam chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Hơn nữa không ai dám tới đoạt. Trương Sư Huynh thật sự là đệ tử Đệ Thất Phong. Hứa Thành do dự một chút, nhớ tới lời nói của đội trưởng. Vì vậy cố gắng mở to hai mắt, bày ra một bộ kinh ngạc đến ngây người, hỏi một câu. Đội trưởng ngươi lúc đầu cũng hỏi như vậy. Đáng tiếc, thiên phú của ta phát hiện quá muộn. Nếu không hiện giờ, ta đã là đệ tử hạch tâm của Đệ Lục Phong rồi. Trương Tam cực kỳ hưởng thụ biểu lộ của Hứa Thành, trong lòng vô cùng dễ chịu. Đem pháp thuyền của ngươi cho ta xem một chút đi. Trong mắt Hứa Thành tỏa ra sự tôn kính, lấy bình nhỏ pháp thuyền của mình ra đưa tới. Sau khi Trương Tam nhận lấy nhìn qua thì nhíu mày. Thế nhưng không nói gì. Định cầm đi nâng cấp, thì Hứa Thành do dự một chút, lại nghĩ tới lời nói của đội trưởng truyền thủ, vì vậy mới nói. Trương Tam sư huynh, ta cảm thấy chiếc pháp thuyền này luyện cũng không tệ lắm, bên trong rất nhiều nơi đều đã đạt tới tiêu chuẩn rất cao. Không tệ, tiêu chuẩn cao. Trương Tam dừng bước lại, lập tức nhướng mày ngược lại, hình chữ bát, không nhìn được mà nói. Toàn là loạn thất bát tao, vật liệu thì khó gì. Thủ pháp cực kỳ kém, còn có trận pháp hai bên mạn thuyền đều có chỗ thiếu sót. Lần phiếm dán cũng không đúng, phá hủy kết cấu pháp thuyền, chắc chắn ảnh hưởng đến tụ linh trận. Nhìn thì chắc là đệ tử rác rưởi của Đệ Lục Phong luyện. Còn phía trước và phía sau thuyền, đây là pháp thuyền cấp 6, không phải là cấp 1. Điểm chú trọng không phải là tạo hình, mà là chất lượng bên trong. Làm lộng lẫy như thế thì để làm cái gì? Hấp dẫn địch nhân à? Tính thực dụng mới là lựa chọn tối ưu. Rác rưởi, lẳng cấp quá rác rưởi. Pháp thuyền của ngươi ấy không xuất hải thì thôi, một khi xuất hải gặp phải gió bão cùng với hải quái cỡ lớn, dưới ngoại lực tác dụng căn bản cũng không đủ cường độ, độ cứng, tính ổn định cùng với độ tin cậy. Có thể duy trì độ kín nước nhất định cũng đã là trình độ cao nhất rồi. Trương Tam nhìn bình nhỏ pháp thuyền dừng lại phê phán. Sau khi Hứa Thành nghe được thì trong lòng chấn động, cảm thấy đối phương rất là chuyên nghiệp, vì vậy càng thêm tôn kính. Ông quyền cúi đầu về phía Trương Tam. Thấy Hứa Thành như vậy, nội tâm Trương Tam rất đắc ý, rất là thoải mái. Gã thích nhìn những đồng môn ngày bình thường bị người kính sợ, trước sự chuyên nghiệp của mình mà phải bội phục. Đội trưởng là như vậy, mặc dù sau đó hại mình tổn thất rất nhiều linh thạch. Mà nguyên bản lần này gã không muốn phê phán, chỉ tính toán đơn giản nâng cấp một chút. Nhưng một câu không tệ kia của Hứa Thành làm gã không nhịn được. Nhưng Trương Tam cũng không có ác ý, gã nói tới đều là đúng đắn. Dạng pháp thuyền này xuất hải đối với đệ tử tầm thường mà nói thì không có vấn đề, nhưng chiến lược của Hứa Thành quyết định hắn sẽ đi khiêu chiến hải thú mạnh hơn hay là đi khu vực nguy hiểm hơn. Kể từ đó, loại pháp thuyền này tự nhiên không thích hợp. Xem phương hướng người hẳn là kiên cố, ta tới giúp ngươi làm cam đoan pháp thuyền của ngươi ở trên biển coi như gặp phải cự thú thì chỉ cần cự thú kia không đạt tới trúc cơ, pháp thuyền của ngươi đều có thể cứng rắn đối kháng nhiều lần, xem như vỡ thành nhiều mảnh nhỏ cũng rất khó phân giải. Trương Tam đắc ý vung tay lên, ngạo nghễ nói: đa tạ sư huynh. Hứa Thành vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó lấy ra linh thạch trong túi. Chỗ này của ta có 200 linh thạch, còn có một chút ta cần giữ lại vì xuất hải, không biết... Hứa Thành có chút do dự, hắn cảm thấy linh thạch của mình hẳn là không đủ. Con mắt Trương Tam đảo qua, lại nhìn Hứa Thành một chút, trong đầu hiện ra lời nói của đội trưởng đội 6 đã từng nói, cùng với kiến thức bên trong cửa hàng đệ lục phong, lại nghĩ tới âm thanh long kình đêm qua, cùng với cảm thụ chấn động linh lực vừa rồi chỗ đối phương, cuối cùng nghĩ đến mình vừa rồi phê phán thống khoái như vậy. Vì vậy chịu đựng đau lòng ra vẻ nhẹ nhõm. Đủ rồi, tiểu tử ngươi về sau nói không chừng có tiền đồ rất lớn. Hồi đó ta đã từng đầu tư cho đội trưởng của các ngươi, ngươi ta cũng đầu tư, buổi tối tôi lấy đi. Trương Tam nói đoạn bắt đầu công việc lưu bù. Hứa Thành gần đầu nhìn Trương Tam thật sâu, trịnh trọng nói cảm tạ, ông quyền cúi đầu lúc này mới rời đi. Cho đến khi Hứa Thành đi xa, Trương Tam mới thở dài một tiếng, mày trong mặt ủ lầm bầm. Lộ vốn rồi. Mỗi một lần nhìn thấy những tên này tu luyện nhanh, làm sao ta không đổi được khuyết điểm khoe khoang chứ. Ban đầu chỉ tùy ý nâng cấp là được, hiện giờ làm sao cũng phải xứng đáng với lời nói của mình đã nói. Mà không đúng, dáng vẻ tiểu tử này sao có điểm tương tự cùng với đội trưởng của hắn nhỉ? Nhưng đội trưởng của hắn lòng dạ hẹp hòi, ngày trước một linh thạch cũng không cho. Giờ tiểu tử này so với đội trưởng của hắn còn có lương tâm hơn. Nhưng cuối cùng gã biết mình làm như vậy, một là bởi vì đội trưởng đề cử, hai là gã tin tưởng ánh mắt của đội trưởng. Khoản đầu tư này hẳn là sẽ không lỗ. Những năm gần đây, gã có thể từ bắt đầu không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ cố gắng không có tiếng tăm gì, lại có được tài phú như vậy, nắm giữ vận chuyển ti, còn không ai tới đoạt. Nguyên nhân tất cả những điều này là ban đầu đội trưởng một lần nâng cấp thuyền. Mà lúc này Hứa Thành sau khi rời khỏi vận chuyển ti, trong vẻ mặt mang theo sự cổ quái, lấy ra ngọc giản truyền âm, sau khi do dự một chút truyền âm cho đội trưởng. Đội trưởng, như vậy có được không? Dựa theo những gì ta dạy cho ngươi mà nói. Nói như vậy là được rồi, không có chuyện gì. Trương Tam là người một nhà, thế nhưng gia hỏa này là một tên nhà giàu, người cảm thấy chiếm tiện nghi thì về sau giúp hắn nhiều một chút. Hứa Thành nghiêm túc nhẹ gật đầu, lấy ra thẻ tre, lại viết xuống danh tự Trương Tam, sau đó lật qua một mặt khác, khắc tên địch nhân, đằng sau hai chữ đội trưởng lại thêm cái dấu hỏi. Lúc này trong bộ hung ti, đội trưởng đội 6 híp mắt, ăn trái cây kỳ dị bên trong chủ thành không mua được, chỉ có hòn đảo ngoại tộc bên ngoài biển mới sản xuất. Ăn xong, gã bùa ngọc giản truyền âm xuống, cầm lấy một phần tài liệu, báo cáo Trương Tam ở bên người. Bên trong có ghi Trương Tam trong khi chấp hành ra ngoài làm nhiệm vụ, huyết tinh tàn bạo, giết chóc rất nhiều, cướp bóc thương thuyền ngoại tộc. Bên trong tài liệu kháng nghị mãnh liệt gã, yêu cầu nghiêm chỉ. Nhìn tài liệu, đội trưởng khẽ cười một tiếng, phất tay, tài liệu bốc cháy, hóa thành tro bụi. Bằng hữu của ta, dưới núi chỉ cần không phản bội ta, không ai có thể lay chuyển được. Chương 79, người mới xuất hải. Bấy giờ buổi trưa nắng gay gắt, Hứa Thành đi trên con đường. Trong lòng nói với mình rằng, về sau thời điểm có thể giúp, muốn giúp Trương Tam một chút, báo đáp nhân tình luyện thuyền lần này. Còn có quỷ dục hấu của chú Thanh Bằng, thời điểm thích hợp cũng có thể hồi báo giúp một tay. Tuy bấy giờ còn không thấy bộ dáng của pháp thuyền sau khi nâng cấp, nhưng Hứa Thành cảm giác vì luyện chế pháp thuyền mà Trương Tam tiêu hào linh thạch nhất định vượt qua 200. Sau khi đem việc này ghi tạc ở trong lòng, Hứa Thành cũng quan sát đám người bên ngoài cùng với hoàn cảnh bốn phía một đường đi tới. Hắn không nhìn ra có khác biệt gì so với ngày hôm qua. Tựa hồ thiếu niên nhân ngư tử vong, bên trong chủ thành không có gây nên bất kỳ gợn sóng gì. Bộ hung ti bên kia cũng là như thế. Đương nhiên cũng có thể là người bây giờ biết được không nhiều. Hứa Thành vừa đi vừa suy tư, đi về phía hải trí quán ở trong thành. Hải trí quán là nơi mỗi một đệ tử lần đầu tiên xuất hải nhất định phải đến. Bởi vì bên trong hải trí quán dự trữ cực kỳ nhiều tư liệu chân quý, đó là kinh lịch đủ loại chuyện kỳ quái bao nhiêu năm của vô số đệ tử thất huyết đồng xuất hải, cùng với tin tức hải thú không đếm hết. Sau khi hội tụ cùng một chỗ thì toàn diện ghi chép, giá trị to lớn, cho nên không thể thác ấn. Muốn kiểm tra xem xét chỉ có thể sau khi tiêu phí một chút phí tổn tự mình đến lật xem. Ngoài cái đó ra, nếu đệ tử xuất hải gặp phải sự việc kỳ dị hoặc là hải thú mới cũng có thể báo cáo cho hải trí quán. Trải qua thẩm tra xác định lời nói chân thực sẽ dành cho phần thưởng có giá trị, mà tin tức càng chân quý thì ban thưởng cũng càng thêm phong phú. Thế nhưng trừ khi là có vật xác thực chứng minh, nếu không chỉ là tin tức phiến diện, bởi vì không có cách nào phán đoán thật giả, cho nên thời gian thẩm tra thường thường đều rất lớn, mấy trăm năm cũng không phải không có khả năng. Cũng ngăn chặn sự việc phát sinh thiêu diệt vô cớ ý đồ lừa gạt ban thưởng, mà những tin tức không được chứng thực là không được xếp vào hải trí quán. Những ghi chép có thể được đưa vào hải trí quán đều là sự thật đã được xác nhận nhiều lần, cho nên Hứa Thành nhìn rất chân thành. Hắn biết rõ bất kỳ một tin tức nào ở trong này thời khắc mấu chốt cũng đủ để có thể cứu mình một mạng. Hứa Thành cũng có xác định phương hướng ra biển. Hắn từ bên trong túi trữ vật của thiếu niên nhân ngư tìm được hải đồ rất là toàn diện và kỹ càng. Sau khi Hứa Thành nghiên cứu thì quyết định mục tiêu xuất hải lần này là một đảo đánh dấu ở trên hải đồ. Hòn đảo này phía sau một quần đảo tên là Tây San, nơi đó toàn là đá ngầm, rất nguy hiểm. Bởi vì phụ cận có hải tích lột xác, cho nên được gọi là hải tích đảo. Bản thân hải tích hung tàn lại hiếm thấy, thuộc về sinh vật quần cư, phần lớn ở biển sâu. Chỉ lột xác lúc xuống biển, bộ da phải lấy được trong thời gian ngắn nhất mới thu hoạch có giá trị. Thời gian hơi lâu hơn một chút là linh tính tiêu tán, không đáng một đồng. Cho nên người ngoài muốn thu được độ khó rất lớn. Hơn nữa bởi vì khả năng phòng hộ vượt qua vật liệu đồng loại, cho nên vật liệu pháp thuyền thuộc về cao dài, không phải trung dài cùng với sơ dài có thể so sánh. Hứa Thành từ trong một cửa hàng của Đệ Lục Phong thấy qua, chỉ là giá hải tích luyện khí tầng 3 đã bán 30 linh thạch một tấm. Mà khi bản thân hải tích gia tăng tu vi, giá tiền này cũng sẽ tăng mạnh. Giá hải tích luyện khí tầng 5 đạt tới 150 linh thạch. Thậm chí Hứa Thành còn thấy qua một tấm giá hải tích luyện khí tầng 8, giá cả lên đến 5-600 linh thạch. Giá trị kinh người như thế khiến cho hải tích đảo này luôn luôn hấp dẫn tu sĩ hung tàn cùng với ngoại tộc trên cấm hải tới cướp đoạt, nguy hiểm rất lớn. Cho nên không có thực lực nhất định, đi vào đó sẽ cửu tử nhất sinh. Mục tiêu của Hứa Thành là hải tích đảo. Bấy giờ lật xem hải trí, thời gian chậm rãi trôi qua, bất chỉ bất giác, hoàng hôn đã buông. Rốt cuộc Hứa Thành đã đem hải trí thật dày hoàn toàn ghi tạc ở trong đầu. Nhắm mắt hồi ức lại một phen mới quay người rời đi. Tất cả đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ pháp thuyền. Hoàng hôn, Hứa Thanh nhìn biển cả, bên tai truyền đến tiếng sóng vỗ, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Cuối cùng khi hoàng hôn buông hết, trăng sáng nhô lên, Hứa Thanh đi tới vận chuyển ti. Đúng lúc này, đám tay chân bận rộn cả ngày ở đây đang rời đi thành từng nhóm, thì Hứa Thành từ một bên đi tới, xa xa thấy Trương Tam đang ngồi xổm trên một đống hàng hút thuốc. Trương Tam dưới đèn đuốc u ám, thân ảnh có chút mơ hồ, chỉ có vẻ mệt mỏi ở trên mặt, theo cái tẩu trong tay tranh tối tranh sáng, đã hiện ra bị Hứa Thành nhìn thấy. Trong lòng Hứa Thành có chút băn khoăn, ánh mắt đảo qua bốn phía, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bên trong đám đệ tử tạp dịch trở nên kiềm chế, có một đạo thân ảnh quen thuộc gầy gò. Thân ảnh đó là nữ tử, là Lý Tử Mai nhập môn cùng với hắn. Nàng cũng thấy Hứa Thành, tuy cũng vẫn câu lệ, nhưng trên mặt nở nụ cười. Dưới ánh trăng, nụ cười này cực kỳ chân thành. Hứa Thành cổ vũ cười cười, sau khi nhìn theo đối phương đi xa, đi tới bên người Trương Tam. Người biết nàng? Trương Tam hiếu kỳ nói. Cũng quen, nàng gọi là Lý Tử Mai, cùng ta tiến vào tông môn, tính cách rất kiên cường. Hứa Thành nhìn bóng lưng Lý Tử Mai, nhẹ giọng nói. Trương Tam nghe vậy thì gật đầu. Tiểu cô nương cũng được, người đã quen thì sau này ta sẽ quan tâm một chút. Đa tạ. Hứa Thành nhìn Trương Tam trịnh trọng nói. Việc nhỏ, đi thôi, ta dẫn người đi xem pháp thuyền của ngươi. Trương Tam nói đoạn, trong mắt tỏa ra thần thái, nhảy xuống đống hàng, mang theo Hứa Thành đi hậu phương, lần này đi tới một chỗ kho hàng lớn khác. Theo đó, một chiếc thuyền to lớn mang theo khí thế kinh người, ánh vào trong mắt của Hứa Thành, làm bước chân của hắn không khỏi dừng lại. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết rõ lần này dáng vẻ thuyền của mình sẽ đại biến, nhưng lúc này Hứa Thành vẫn bị pháp thuyền trước mắt làm rung động. Mỗi tàu trước đó giống con cá sấu khổng lồ đã bị thay thế, không còn dài nhỏ mà là bằng phẳng hơn rất nhiều. Lại có một cái sừng màu đen giấu ở bên trong cái trán của cự thú, tựa hồ một khi bắn ra có thể đâm xuyên tất cả. Sự thay đổi này làm khí thế ban đầu đã nộ liễm thêm phần trầm lắng, cũng ẩn giấu sự hung tàn. Thân thuyền biến hóa lớn hơn, không còn là hình lá liễu dài hơn 20 trượng nữa, mà là giảm bớt chiều dài, gia tăng bề ngang, nhìn trình thể như là hình thoi, tựa như cái mai rùa to lớn. Trên đó mỗi một khối ván thuyền đều dán đầy lân phiếm cùng với khắc lên lít nhà lít nhít trận văn. Hai bên mạn thuyền còn có thêm 4 cái chân bánh xe to lớn, giống như có thể co duỗi, có thể di động ở trên bờ. Phía trên còn ẩn giấu gai nhọn sắc bén. Đồng thời khoang thuyền biến hóa không nhỏ, được xây dựng thành 2 tầng lầu. Kiểu xây dựng này tiết kiệm không gian, có thêm nhiều chỗ trống. Từng tầng điêu khắc trận pháp tràn ra linh lực chấn động. Ngoài ra hấp dẫn ánh mắt nhất là cánh buồm ở bên trên pháp thuyền, hình dáng như một thiên đao to lớn. Có tất cả 8 cánh, hàng phía trước 4 cánh, trái phải đối xứng dựng thẳng lên, hàng phía sau 4 cánh, xếp chéo nhau, từ xa nhìn lại tựa như là cánh, lại như lưỡi đao. Về phần đáy thuyền có một lỗ khảm rất lớn, giống như có thể chứa hải thú. Trong kho hàng, toàn bộ pháp thuyền thoạt nhìn như là một con cự thú, khí thế âm trầm, đầy sự nguy hiểm. Hứa Thành có chút thất thần, pháp thuyền biến hóa quá to lớn, bấy giờ làm trong đầu hắn có chút ông gồng. Thấy bộ dáng của Hứa Thành, vẻ mệt mỏi trên mặt của Trương Tam lộ ra đắc ý và ngạo nghễ, bình thản nói: pháp thuyền lúc trước của ngươi luyện chế quá kém, cho nên lần này ta đã cải tiến lớn hơn cho ngươi. Chủ yếu là sửa chữa kết cấu đáy thuyền, kết cấu mạn thuyền, khoang thuyền, khoang vách, đầu đuôi, cùng với các kiến trúc thượng tầng. Lòng cốt ta cũng thay đổi cho ngươi, như vậy tính ổn định sẽ tốt hơn. Điều chỉnh kết cấu có thể làm cường độ cùng với độ cứng đạt tới trình độ cao nhất. Ngoài ra ta còn lưu lại sẵn không gian thăng cấp cho ngươi. Trương Tam nhảy lên, trực tiếp nhảy lên trên pháp thuyền. Trong chiếc sừng đen của mũi thuyền, ta thêm vào cốt tủy của thôn phệ thú. Nếu đâm vào trong cơ thể hải thú, có thể thôn phệ linh lực của đối phương, dự trữ ở trong trận pháp của khoang thuyền. Còn có 4 cái bánh lái, bên trong mỗi một cái đều có 3.600 mảnh vỡ sắc bén. Gặp phải nguy hiểm có thể dựa theo yêu cầu của ngươi mà bắn ra ngoài. Tụ linh trận thì ta không động, nhưng ta tăng kích thước của lỗ khảm, có thể một lần thêm vào là 10 khối linh thạch. Nếu như gặp phải tình huống cực đoan, chiếc pháp thuyền này có thể phân giải, đem bộ phận dư thừa ném đi, hóa thành ngư thuyền, chỉ ít tốc độ có thể nhanh gấp đôi. Còn có cánh buồm này. Trương Tam đưa tay chỉ vào cánh buồm, vẻ mặt ngạo nghễ. Đây là sáng tạo độc quyền của ta, ngươi hãy coi đây. Trương Tam nói đoạn, lấy ra một linh thạch để vào trong trận pháp dưới chân, dậm chân một cái, lập tức trận pháp vận chuyển, tám cái cánh buồm như đao lập tức thu lại cùng một chỗ, bất ngờ hình thành một tấm khiên phòng hộ. Nhìn qua, lúc này pháp thuyền như một con rùa to lớn, cả công lẫn thủ. Lại thêm phòng hộ của bản thân thuyền, dưới phòng hộ song trọng, có thể để chiếc thuyền càng thêm kiên cố. Sau khi mở ra cũng có thể làm lưỡi đao, tạo thành lực sát thương không tầm thường. Lỗ khảm ở đáy thuyền có thể được cố định tốt hơn trong long kình cấm hải. Dưới tình huống đặc biệt, điều khiển long kình nâng pháp thuyền lên, thời gian ngắn bay lên không. Hứa Thành, đây mới thực sự là pháp thuyền cấp 7, thế nào, có hài lòng không? Trương Tam nhảy xuống pháp thuyền, chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt Hứa Thành, hất cằm lên, bình thản nói. Nội tâm của Hứa Thành nhấc lên sóng lớn, sau một lúc lâu thở sâu. Sau khi lùi ra mấy bước, ôm quyền về phía Trương Tam cúi đầu thật sâu. Đa tạ Trương Sư Huynh, thuyền này ta vô cùng hài lòng. Trở về chờ pháp thuyền của ngươi tấn thăng pháp tàu. Tùy theo yêu cầu của động cơ, ta lại giúp người thiết kế một chút. Pháp tàu, đây mới thực sự là lợi khí. Trương Tam một bộ cao nhân bình thản nói, thái độ của Hứa Thành làm cho gã rất là thoải mái. Nhưng vẻ mệt mỏi tuôn ra, vẫn khiến cho gã nhịn không được mà ngáp một cái rõ to. Sau khi Hứa Thành thấy, kính trọng cáo từ, lấy ra linh thạch đều ở một bên, thu hồi pháp thuyền, rồi rời khỏi vận chuyển ti. Cho đến khi hắn đi, Trương Tam uể oải mới thở dài. Thầm một tiền, nhất thời không tìm lại được. Nhưng mà nâng cấp tốt như vậy, lần này tốn thật lớn. Hy vọng về sau tiểu tử này có thể có tiền đồ. Trương Tam chịu đựng đau lòng, cầm lấy linh thạch lắc đầu rời khỏi nhà kho. Trước khi đi, gã nhớ tới đệ tử cùng nhập môn với Hứa Thành. Vì vậy lấy ra ngọc giản truyền âm, an bài xong xuôi. Tất nhiên đều đầu nhập vào, dứt khoát đưa thề một người, không có cách nào khác, phải bảo hộ. Bên trong sự cảm khái của Trương Tam, Hứa Thành trở về bến cảng 79, đem pháp thuyền của mình xuất ra, mặt nước đổ vang. Hắn nhìn cự vật nặng nề ở trước mắt, nội tâm kích động, nhảy lên, nghiên cứu cẩn thận. Một đêm trôi qua, một đêm này Hứa Thành đã đem trong ngoài pháp thuyền nghiên cứu toàn bộ triệt để. Đối với nâng cấp của Trương Tam cũng vô cùng khâm phục. Chờ đến khi bình minh ngẩng đầu, ánh sáng chiếu rọi, Hứa Thành thở sâu, đứng ở mũi tàu, nhìn mặt trời xa xa, con mắt chậm rãi nheo lại. Sau một lúc lâu, tay phải của hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết. Xuất hải! Lập tức pháp thuyền chấn động, nước biển xung quanh cuộn trào. Pháp thuyền cấp 7 của hắn chậm rãi từ trong bến, quay đầu hình cánh cung. Dưới sự chú ý của những đệ tử pháp thuyền khác xung quanh, hắn rong buồm đi tới cổng bến cảng. Như một dã thú khổng lồ ra khỏi chuồng, khí thế mênh mông. Mà thiếu niên thanh tú đang đứng ở trên khoang thuyền, tóc dài trong gió biển bay múa, thân hình thẳng tắp như tùng, tay áo đạo bào màu xám bồng bềnh, cùng bầu trời ánh bình minh chiếu rọi, làm ánh mặt trời ở trên người hắn chiếu lên sợi tóc, phản chiếu thành huyễn màu. Hết chương 79, chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng, tiên đạo kỳ truyện.